Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Hiệu ứng hồ điệp. Trực tuyến nhóm thành viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Diêm Vương nhân tình. A còng một chỉ bùa vàng. Đây là ngươi đã từng gặp được cái kia tà dị. Ngươi xác định một chỉ bùa vàng. Ta hóa thành cho đều nhớ. Chính là cái kia tà dị. Nhìn xem một chỉ bùa vàng cùng Diêm Vương nhân tình lời nói. Vương Bình sững sờ xuống. Hả? Một chỉ bùa vàng gặp được tà dị là âm ti quỷ. Hơn nữa còn là cùng Diêm Vương nhân tình gặp được cùng một cái. Hắn nhìn về phía tấm kia tà dị ảnh chụp. Hai con người lấp lóe. Đây là một chương không thanh Phật thủ xuất thủ cùng tà dị đối chiến. Giao thủ trong nháy mắt bị vỗ xuống ảnh chụp. Trong tấm ảnh, không thanh Phật thủ đối diện chính là tà dị. Kia là một cái cùng người cơ hồ như đúc. Hoàn toàn nhìn không ra là quỷ thân ảnh. Thân ảnh này, không có gì ngoài toàn thân trên dưới bao phủ âm khí. Đồng thời trên mặt có cổ quái đường vân. Như là trên mặt khác lấy hình xăm bên ngoài. Nó cơ hồ cùng người không khác nhau chút nào. Mọi người đều biết, bất luận cô hồn dã quỷ vẫn là lệ quỷ. Thường nhân trông thấy một chút liền có thể nhận ra kia là quỷ. Bởi vì quỷ bộ dáng quá dữ tợn đáng sợ. Không phải sắc mặt tái nhợt, chính là toàn thân chảy máu. Thấy thế nào đều không phải là người. Thế nhưng là tà dị, dáng dấp cùng người, trừ cái kia đường vân bên ngoài. Tà dị đều là bộ dáng như vậy sao? Vương Bình tự lẩm bẩm, tà dị, được xưng là quỷ chất biến. Cái này chất biến chính là khôi phục mà sống tiền nhân loại bộ dáng sao? Cùng loại với cùng phản phác quy chân, quay lại chân ngã bộ dáng. Cùng lúc đó, một chỉ bùa vàng, ta nhớ tới, trước đây gặp được tà dị. Cũng là bởi vì ta 190 cha giúp một người khu diệt lệ quỷ. Kia cá nhân nhi tử tựa như là có được âm hỏa người. Lúc này, bởi vì một chỉ bùa vàng câu nói này, nhóm bên trong thành viên rung động không thôi. Chính là Vương Bình cũng chấn kinh. Lại là cùng có được âm hỏa người có quan hệ. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. A còng một chỉ bùa vàng. Người chuyện kia không phải phát sinh ở 20 năm trước sao? Một chỉ bùa vàng. Đúng nga. Các loại, ngươi nói là, hình người tự đi pháo. Ta cùng nhân tình đều là bởi vì có được âm hỏa người mà gặp được âm ti. Ngươi cũng là như thế. Vẫn là 20 năm trước. Nói cách khác, âm ti 20 năm trước có lẽ liền đã tồn tại. Không phải gần nhất thành lập. Thậm chí, theo Vương Bình nói ra suy đoán, toàn bộ nhóm an tĩnh lại. Vương Bình ngồi tại trong nhà. Hai con người lấp lóe tinh mang. 20 năm trước, âm ti liền đã tồn tại. Hắn vừa rồi tại nhóm bên trong hỏi qua nhóm bên trong người có ai biết rõ âm ti. Kết quả không một người hiểu âm ti. Liền kia chính phủ nhân sĩ, đại đạo đơn giản nhất, cũng không biết rõ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ âm ti vậy mà tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới lặng yên ẩn núp. Ít nhất 20 năm mà không bị phát hiện. Mà đây vẫn chỉ là suy đoán. Có khả năng còn không chỉ 20 năm. Bởi vì đây chỉ là theo một chỉ bùa vàng đi qua sự tình phỏng đoán. Trước đó có lẽ còn phát sinh qua cùng loại sự tình. Có được âm hỏa người bị quỷ tập kích. Loại này tập kích có thể là âm ti làm. Thế nhưng là bởi vì âm ti ẩn tàng sâu. Đuổi quỷ giới chỉ là quán tính nhận định, đây bất quá là có được âm hỏa người dễ dàng gặp được quỷ mà thôi. Càng nghĩ càng dọa người, một cái quỷ quái tổ chức, tại đuổi quỷ nhân sĩ ngay dưới mắt ẩn núp 20 năm ít nhất. Nếu như chỉ là 20 năm còn tốt, nhưng nếu như âm ti sớm hơn trước đó liền tồn đây này. Nếu như âm ti đã tồn tại 50 năm, 100 năm. Thậm chí mấy trăm năm trở lên, không cách nào tưởng tượng, muốn thật sự là như thế, Đã nhiều năm như vậy, âm ti đến cùng phát triển đến cỡ nào, quái vật khổng lồ trình độ. Trong lúc nhất thời, đại đạo tranh phong nhóm tràn ngập ngưng trọng nặng nề không khí. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Chuyện này, nhất định phải tại đuổi quỷ giới truyền ra. Nhường tán tu, đạo thống, Phật môn, chính phủ nhân sĩ cũng biết rõ. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Đúng, Diêm Vương nhân tình, ta đồng ý. Nhanh lên đem chuyện hôm nay tình hồi báo cho thế hệ trước. Độc thủ Amnico, có cần phải nhường tất cả đuổi quỷ nhân sĩ cảnh giác dưới? Lưu ý xuống đuổi quỷ mục tiêu đến cùng phải hay không âm ti quỷ. Nhìn xem nhóm bên trong người trò. Chuyện, Vương Bình suy nghĩ bay vọt. Liên quan tới âm ti, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó, có nhóm thành viên ai Vương Bình. Nhường Vương Bình đem tự mình gặp được âm ti trải qua giải thích một lần. Vương Bình đơn giản tường thuật tóm lược xuống tự mình gặp được quỷ nước sự tình. Giải thích xong, chạy ác tán tu, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tự đi pháo sở dĩ biết rõ âm ti quỷ, đó là bởi vì âm ti quỷ gan nhỏ, cho nên bại lộ, mà nhân tình thì là bởi vì âm ti quỷ chết bởi nói nhiều mới hiểu âm ti. Nếu như âm ti quỷ đều là như vậy, ấn lý thuyết không có khả năng tiềm ẩn 20 năm không bị phát hiện đi. Trong đám đó lâm vào, mấy giây trầm mặc, rất nhanh, một chỉ bùa vàng, ngươi nói là, âm ti cố ý để cho người ta biết rõ. Không đúng, rất không có khả năng. Ta hiểu, âm ti dự định nổi lên mặt nước, bọn hắn cảm thấy ẩn núp đủ, không có ý định tại ẩn giấu, cho nên bắt đầu trắng trợn thu nạp quỷ quái. Cái dạng gì quỷ cũng thu, một chỉ bùa vàng. Bởi vì, âm ti đã phát triển đến không cần ẩn tàng, không sợ bị đuổi quỷ nhân sĩ to lớn quy mô. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Này này, A còng một chỉ bùa vàng, A còng chạy A tán tu. Hai người các ngươi âm mưu ra bình tĩnh một chút, thu nạp các ngươi âm mưu luận. Đừng nghĩ đến như thế làm người ta sợ hãi được không? Độc thủ Amnico. Nói đúng là a, các người đừng nghĩ như thế âm mưu, ta cảm thấy cũng không nhất định chính là âm ti cường đại có thể không cần ẩn tàng. Có thể là bởi vì không ngờ tới tự đi pháo mạnh như vậy. Cùng không thanh Phật thủ vừa lúc ở nhân tình tỷ phụ cận. Bán buôn kiếm gỗ đào, ta cũng cảm thấy có thể là trùng hợp, đánh một cái so sánh, thiên hạ đều gió lùa tường. Tại làm sao ẩn núp sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đối với độc thủ Amnico cùng bán buôn kiếm gỗ đào. Giải thích, Vương Bình nhìn ở trong mắt. Không có đi phủ định. Bởi vì khả năng này cũng tồn tại. Tự mình sở dĩ có thể biết rõ âm ti. Đó là bởi vì tự mình đủ cường đại. Muốn biết rõ, âm ti quỷ chảo tiểu đoàn. Lần thứ nhất quỷ đèn sau khi chết liền phái ra một cái lệ quỷ. Cái này căn bản là dự định xuống ngoan nhân. Nếu như lệ quỷ chết, âm ti khẳng định còn có thể phái ra càng mạnh quỷ. Đến lúc đó, nếu như đuổi quỷ người không phải Vương Bình, mà là bình thường đạo sĩ, có lẽ liền đã bị giết. Từ đó không người biết được âm ti sự tình. Đến mức Diêm Vương nhân tình, thuần túy thật có khả năng chính là trong nhà Phật rất lớn loại kia. Vận khí nghịch thiên, vừa vặn đụng tới không thanh Phật thủ tại phụ cận. Trên thực tế, quả thật là như thế. Không thanh Phật thủ sở dĩ tại phụ cận, đó là bởi vì hắn đang cùng đồ đệ Lộ Nguyên đi dạo tiệm bán đồ cổ. Đến mức vì sao đi dạo tiệm bán đồ cổ, ngươi hiểu, Vương Bình cũng không biết rõ. Không thanh Phật thủ gặp được nhân tình, hoàn toàn là bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp. Trước đây, đồng minh thỏa thuận lên Vương Bình bởi vì người trước hiển thánh xuất hiện phương thức. Dẫn đến các quốc gia đại nhân vật chấn kinh. Vì thế Rod đại giáo chủ hỏi thăm, Vương Bình mở câu trò đùa. Dẫn đến các quốc gia đại nhân vật tại Hoa Hạ đào bảo. Mà bởi vì đào bảo nguyên nhân, Không Thanh Phật Thủ cũng gia nhập Đào Bảo hàng ngũ, ngẫu nhiên gặp Diêm Vương nhân tình bị quỷ truy sát. Từ trên tổng hợp lại, âm thi bại lộ tại Vương Bình người trước hiển thánh, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Ta cảm thấy không cần thiết thảo luận những này. Âm ti mạnh không cường đại không nói trước. Kỳ thật chỉ cần Không Thanh Phật Thủ có thể truy kích đến cái kia tà dị. Đồng thời bắt đầu lời nói. Có lẽ liền có thể biết rõ mọi chuyện. Độc thủ am Nico. Đúng, đúng. Không Thanh Phật Thủ chỉ cần bắt được tà dị, nhất định có thể hỏi ra âm ti. Đúng lúc này, kia một mực không tài. Trước đi họp, đại đạo đơn giản nhất xuất hiện. Đại đạo đơn giản nhất, không cần chờ Không Thanh Phật Thủ bắt tà gì. Ta mới vừa mở xong hội nghị, là liên quan tới Không Thanh Phật Thủ cùng âm ti. Không Thanh Phật Thủ truy kích tà gì. Không ngờ đối phương có hậu viện binh. Tại một người đối đầu nhiều cái tà dị dưới, Không Thanh Phật Thủ đột phá trùng vây, nhưng cũng rất được trọng thương. Bây giờ tại cứu giúp, sinh tử chưa biết, chính phủ chính liên lạc đạo, Phật, ẩn nế, bắt đầu tra rõ liên quan tới âm ti. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.